Gián đoạn giật giật hả? Ừ, hôm nay mạng nó bị lỗi đó Nhung. Hôm nay mạng nó bị lỗi đó em. À, thông báo với các bạn là bên YouTube đã có link. Các bạn thoát khỏi cái trình livestream đang dở đi. Các bạn sẽ thấy. Alo. Mình đã thấy ở bên YouTube rồi ạ. Ở bên YouTube mình qua kiểm tra mình đã thấy rồi. Ok. À, vậy là chúng ta đã ổn rồi. Hello Zen. Hello bé Nhung, hello Nguyễn Hưng. Những bạn nào mà bị lag, bị đơ, Đức Tùng, bạn thoát khỏi, mình nhắc lại, các bạn ở bên YouTube các bạn thoát khỏi cái trình livestream cũ cũ, sau đó là các bạn sẽ vào trình livestream mới mình vừa mới tạo xong, các bạn sẽ thấy. Bây giờ một lần nữa mình mong rằng các bạn sẽ chia sẻ giúp mình cái luồng livestream này của mình. Các bạn sẽ chia sẻ giúp mình đi ạ. Chúng ta sẽ đọc lại từ đầu bộ truyện Vong Tiền Kiếp. Mình mong rằng, thật sự là mong rằng các bạn sẽ chia sẻ giúp mình thật mạnh, giúp mình để mình có động lực hơn, đọc truyện hay hơn và tốt hơn cho các bạn nghe. Ok, mình sẽ bắt đầu. Vong Tiền Kiếp. Sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng, Kiên mở mắt bước ra sau nhà, đánh răng rửa mặt mũi. Mùi rượu nồng nặc từ đêm qua vẫn còn ám ảnh anh về những trận rượu say ly bì cùng lũ bạn sát phạt nhau trên bàn nhậu. Kiên đưa chiếc bàn chải đánh răng vào khoang miệng, cọ nhẹ nhẹ, đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Chợt anh trông thấy trước nhà có một bóng dáng một đứa trẻ đang nằm co ro, rên hừ hừ vì lạnh. Kiên giật mình, cảm thấy kỳ lạ. Anh vội đánh răng qua một lượt, súc miệng rửa mặt thật nhanh. Kiên bước chậm từ dưới mái hiên, trước mắt anh là một đứa bé độ tầm 3-4 tuổi. Trông nó nhỏ bé mà kháu khỉnh, nó đang nằm dưới hiên nhà ngủ từ bao giờ. Nhìn sắc mặt đứa bé tiều tụy, Kiên bỗng động lòng trắc ẩn. Anh thò tay chạm vào thân mình đứa bé, lay nhẹ nhẹ. "Này em." Kiên động nhanh khiến đứa bé hơi giật mình. Sắc mặt nó tiều tụy, mắt nó nóng rát, khô gian mở ra, trông nó như không có sức lực vậy. Chắc hẳn phải đói lắm, nhìn nó như nhiều ngày nay chưa được thứ gì vào bụng. Miệng nó mấp máy từng câu, nhưng Kiên không nghe sao rõ nổi nó muốn nói điều gì. Có lẽ vì quá mệt mỏi, phần vì mới thức dậy sau cơn ngủ say, nên nó chỉ đành thở nhẹ, trông như là đang thoi thóp. Động lòng trắc ẩn, Kiên vội bế đứa bé vào nhà. Anh dựng nó ngồi lên một cái góc ghế trong nhà. Lúc này người nhà cũng đã dậy. Ông Hòa nhìn thấy Kiên bế một đứa trẻ vào, liền cất giọng hỏi: "Đứa nào đây? Còn rời còn vãi ngoài đường ngoài chợ của mày à?" Ông Hòa tính hay tếu táo, vẫn luôn thích đùa. Kiên chợt cắt ngang, giọng hơi gắt: "Bố đừng có đùa. Sớm rồi con dậy thấy nó nằm ngoài hiên nhà mình, trông nó tiều tụy quá. Chắc bị người ta bỏ nên đem vào. Cho nó ăn một ít đồ ăn rồi dán thông báo tìm người sau bố ạ." Ở bên YouTube các bạn vào cái trình livestream mới nhất của mình, cái trình livestream lúc nãy á, trình livestream lúc nãy mình xóa đi rồi, cái trình livestream mới nhất của mình đi là xem được, mình vừa kiểm tra rồi. Mình vừa kiểm tra xem ok rồi nhá. Kiên dừng lại một lúc rồi hỏi tiếp: "Nhà mình còn cơm nguội không bố?" Ông Hòa nhấp chén chè buổi sáng. Cái thói quen này của ông đã bao nhiêu năm hình thành rồi khó bỏ. Ông chép miệng nói: "Mày có biết nó là ai không? Sao mà cho nó ăn cơm được? Người lạ vào nhà không được cho ăn cơm ngay. Đấy là cái tục mà các cụ truyền rồi, mày phạm phải vạ vong rồi nó theo thì làm sao? Ông Hòa thường ngày hay mê tín nên nói cái gì cũng phải động chạm, kiêng kỵ một ít. Kiên còn trẻ nên không tin vào mấy thứ ấy cho lắm, nhưng vẫn để vừa lòng bố, anh quay sang đứa trẻ hỏi: "Em có ăn mì tôm không?" Đứa trẻ lắc đầu. Kiên lại hỏi tiếp: "Thế ăn bánh nhá." Đứa trẻ vẫn tiếp tục lắc đầu. Kiên không còn lựa chọn nào khác, như một thói quen, anh lại hỏi cho quen miệng: "Thế ăn cơm nhá." Đứa trẻ kia chừng như chỉ chờ câu hỏi này, nó vội gật đầu ngay. Kiên bất đắc dĩ thở dài. Ông Hòa nghe thấy thế liền gắt: "Ta đã nói rồi đấy, mày cứ không nghe tao thì liệu hồn." Kiên cắt ngang: "Sáng sớm ngày mà bố đã thế rồi, ăn cơm thì sao? Bố mê tín nó vừa vừa thôi." Kiên chẳng thèm đoái hoài đến ông, mặc cho ông lèm bèm tức giận ở nhà trên. Kiên vẫn xuống bếp lấy cho đứa bé một chén cơm nhỏ. Anh phát hiện trong nhà chẳng còn chút thức ăn nào, nhưng nghĩ bụng chắc nó đói thì cũng không cần nhiều. Kiên chỉ xới tạm một thìa cơm trắng, cầm một đôi đũa lên nhà trên. Anh đưa bát cơm trắng cùng đôi đũa cho đứa bé. Chợt anh mới nhớ là đứa bé còn nhỏ quá, chắc gì đã biết cầm đũa. Anh định lấy lại đôi đũa thay cho nó bằng một cái thìa, nhưng trước mắt anh, đứa bé đã từ lúc nãy cầm đũa ăn cơm ngon lành như người lớn. Cái vẻ cầm đũa của nó nom sao mà có kinh nghiệm đến lạ. Kiên chợt mỉm cười nhìn đứa bé tiểu tụy hốc hác ăn cơm. Chỉ là cơm trắng thôi mà nó cũng ăn ngon lành đến vậy. Ông Hòa tức giận từ lúc bấy. Lúc Kiên từ dưới bếp cầm bát cơm trắng lên thì không thấy bóng dáng ông đâu. Hôm nay vì có đứa bé nên anh tạm thời không ra đồng làm việc. Anh đan nốt cái chỗ nan còn sót lại trong góc bếp để làm cái lồng gà, rồi mới chạy vội để dán cái tờ thông báo tìm người thân cho đứa bé. Anh nhìn đứa bé rồi cất giọng thân mật hỏi: "Em tên là gì?" Đứa bé vươn đôi mắt to tròn nhìn Kiên nhưng không trả lời. Kiên lại cố hỏi tiếp: "Em phải cho anh biết tên thì anh mới biết đường mà làm thông báo tìm người nhà cho em chứ." Đứa bé cúi đầu, nó hình như đang suy nghĩ, rồi cuối cùng nó cũng dặn ra được vài từ. "Duy, là Duy." Kiên gật đầu: "Thì ra em tên Duy." Rồi Kiên ghi nhanh vào tờ thông báo. Anh chạy ra góc nhà vớ lấy chiếc xe, nhảy lên. Chợt thấy đứa bé tên Duy lẽo đẽo chạy theo mình. Nó bám lấy cái vạt áo của anh không rời. Kiên quấy tay, tạm tay nó ra rồi nói: "Anh đi lên xã, dán thông báo tìm người cho em. Em cứ ở nhà rồi lát anh về ngay." Nhưng thằng Duy vẫn lắc đầu, nó vẫn kiên quyết bám chặt lấy Kiên. Mặc cho anh có dùng sức thế nào vẫn không lay nổi. Bất giác, Kiên đành cười trừ, bồng tạm đứa bé lên sau xe đạp rồi chạy nhanh lên xã dán tờ thông báo. Từ hôm dán thông báo trên xã, thằng bé vẫn ở nhà Kiên chờ trực. Lạ thay, đến bữa cơm nó chỉ ăn duy nhất một bát cơm trắng mà không có động đến thức ăn. Kể cả Kiên có gắp thức ăn cho nó vào bát, nhưng xong bữa cơm thì cơm đã hết sạch, thức ăn vẫn còn nguyên. Kiên thấy lạ thì hỏi: "Này, sao em không ăn thức ăn?" Duy lắc đầu không nói, dường như nó rất kiệm lời so với những đứa bé cùng tuổi, mà suy nghĩ của nó lại có 10 phần lanh lợi khác thường. Kiên đợi được dăm hôm mà không có tin tức, liền thư chuyện với ông Hòa rồi nói: "Kỳ nghỉ hè lần này của con cũng hết rồi. Ngày mai con về thành phố, thằng Duy nó cứ theo con mãi. Thôi thì bố cứ để nó xuống thành phố với con. Xong đợt nào xã có tin thì bố báo con biết, con sẽ mang nó về ngay." Ông Hòa mấy đợt nói mà Kiên không nghe, cũng không có thèm để trong bụng, chỉ gật đầu cho có lệ. Cái mặt ông lạnh tanh như tiền. Ông liếc nhìn Duy một cái với vẻ kiêng dè, rồi quay đầu tiếp tục uống chè như thường lệ. Kiên xuống Hà Nội, lại vào khu trọ quen thuộc. Người trong khu trọ thấy Kiên dắt theo một đứa bé nom thế lạ thì ai cũng hỏi. Kiên chỉ cười, nói là em họ dắt xuống đây chơi. Trong xóm trọ có người hành nghề lên đồng, nom lấy thằng bé liền cất giọng: "Sao tao thấy nó giống như Vong ấy, người gì mà da trắng như bị bạch tạng ấy." Kiên cắt ngang: "Có bà mới là Vong thì có. Một vừa hai phải thôi, cùng xóm với nhau thì hà tất phải lừa gạt nhau như thế. Bà như thế nào mà tôi lại không biết, bà lừa được thiên hạ chứ còn..." Thấy Kiên nói thế, người phụ nữ liền nói ngay: "Ừ, hai cái thằng này, đấy là tao nói thế chứ liên quan gì. Mà mày cứ nói toáng lên thì chị mày mất hết khách chứ còn gì, con làm ăn cái gì, mày phải để cho chị mày kiếm miếng cơm chứ." Kiên mới cười nói: "Được rồi, ai chẳng biết bà bịp thiên hạ, nhưng mà từ giày đừng có đùa kiểu ấy, kẻo người ta lại hiểu lầm." Người phụ nữ lầm bầm rồi quay phắt vào trong phòng, đóng cửa cái rầm. Kiên lắc đầu cười trừ, dắt Duy vào trong nhà rồi đi nấu cơm. Từ ngày có Duy ở chung, Kiên thấy nó cứ lạ lạ. Nhiều lần anh bắt gặp thấy nó đờ đẫn như một đứa mất hồn, lại thêm cái thói quen chỉ ăn cơm trắng của nó, khiến Kiên càng ngày càng phát khiếp. Ok các bạn, đợi mình một phút, mình lấy link YouTube mình dán lên đây cho các bạn xem luôn. Các bạn cho mình xin một phút thôi, 30 giây thôi. Nghe có nghe bị nhỏ hả? Bạn cho mình xin mấy chục giây thôi. Alo. Bạn nào ở bên YouTube nghe nhỏ, mình kiểm tra rồi, mình thấy mọi thứ ok lắm nhá. Các bạn bên YouTube nghe nhỏ thì các bạn kiểm tra lại bên bên máy của các bạn. Ok, anh sẽ dán cái link YouTube ở ngay đây. Các bạn sẽ nhìn giúp. Các bạn đã nhìn thấy chưa ạ? Các bạn nhìn thấy cái link YouTube mình vừa dán chưa ạ? Ok. Đó. Cái link đó. Các bạn nhìn thấy cái link YouTube anh vừa dán chưa? Để anh ghim cái bình luận này nè. Ok. Anh đọc tiếp. Anh đã ghi bình luận vào rồi nhé, các bạn nhìn nhé. Xóm trọ của Kiên được chia làm 9 phòng. Phòng của Kiên có một cái bể nước rất lớn dùng chung ở ngoài cửa. Hôm nay anh giặt quần áo ở gần bể nước, thấy người phụ nữ hành nghề hầu đồng ở cái phòng trọ xa nhất xách đồ đạc bước ra, hình như bà ta chuẩn bị có một chuyến đi xa thì phải. Kiên liền cất giọng nói đùa: "Bà chị lại đi làm lễ cho người ta đấy à?" Người phụ nữ thấy Kiên hỏi liền quay đầu lườm nhẹ: "Cái thằng này, chị còn ở đây với mày thì còn đến khổ. Không phải, lần này nhà chị ở quê có việc gấp, chị về nhà mấy hôm." Nói rồi người phụ nữ lắc đầu, quay lưng xách đồ đi thẳng. Đối diện phòng Kiên cũng có một nhà trọ, cũng có người xách đồ bước ra. Người bước ra là một cặp mẹ con, người mẹ khoảng 40, đứa con khoảng 15-16 gì đó. Hai người vừa trông thấy Kiên liền gật đầu, cúi chào nhẹ nhẹ. Kiên giặt xong quần áo, đem vào nhà, thấy Duy đang ngửa cổ nhìn lên xà ngang với vẻ khác thường. Anh liền hỏi: "Này, em làm gì vậy?" Thằng bé lắc đầu không nói gì. Thấy vậy, Kiên mượn luôn cơ hội nói chuyện: "Hôm tới anh có việc, phải đi một ngày, chắc là phải để em ở nhà một mình." Thằng bé quay sang nhìn Kiên với vẻ khác thường. Anh vừa nhìn đã biết ý định của thằng bé, liền nói: "Không cho em theo được, việc này quan trọng với em lắm." Kiên nhìn Duy với vẻ chờ mong, dường như anh sợ là sẽ giống như lần trước, thằng bé vẫn sẽ bám theo mình. Nhưng may sao, lần này nó rất ngoan ngoãn gật đầu, hình như đối với chuyện này nó rất đồng ý. Kiên thở phào nhẹ nhõm, làm một số việc rồi đi nấu cơm. Đến bữa trưa lại sới một bát cơm trắng cho thằng bé. Trông Duy nhỏ thó mà ăn khỏe dễ sợ. Bát cơm này Kiên sới càng ngày càng đầy, đến khi đầy bằng bát cơm cúng mà nó vẫn ăn hết. Điều ấy khiến Kiên mê nể làm sao. Anh sắp xếp một số việc rồi lên xe khách từ sớm. Hôm sau Kiên đi, bé Duy ở một mình khu trọ. Nồi cơm trắng anh chuẩn bị từ sớm, đủ cho nó ăn cả ngày. Rồi tối muộn Kiên về cũng không phải lo nữa. Nhưng Kiên không biết rằng từ lúc anh rời khỏi chính là nỗi ác mộng kinh hoàng dành cho khu trọ ập đến. Buổi sáng sớm, từ bên ngoài khu trọ, người ta nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ rầm trời, tiếng kêu gào hoảng hốt không ngớt. Vô số người muốn đập cánh cửa khu trọ để chui vào, nhưng lạ thay, cánh cổng sắt vốn mỏng manh thường ngày, hôm nay có dùng búa tạ cũng không đập nổi. Xóm trọ có 9 phòng, ngoài 3 phòng trống không còn ai, 6 căn phòng còn lại đều có người. Nhưng kỳ lạ, ngoài tiếng kêu gào hoảng loạn của người bên trong, vẫn không có người nào trong khu trọ mở được cánh cổng để trợ giúp. Bất chấp tiếng kêu gào, càng ngày càng có nhiều người tụ tập trước cổng khu trọ. Công an tràn đến theo điện báo, phá cửa xông vào, nhưng cánh cổng vẫn đóng lại cực kỳ vững chắc. Khu trọ được xây dựng kiên cố, ngoài việc vào bằng cổng chính, không còn bất cứ con đường nào khác. Hôm nay Kiên xong việc sớm, liền mau chóng lên xe trở về khu trọ. Đến đầu ngõ, anh đã nghe thấy tiếng huyên náo, lại thấy người dân bu kín xung quanh, liền hoảng sợ chạy tới. Đến nơi, Kiên thấy cánh cổng sắt khu trọ mỏng manh vô cùng, mà những anh công an đang cố sức phá cũng không nổi. Anh chạy đến trước mặt mấy người, cất giọng hỏi dồn: "Có chuyện gì vậy mọi người? Sao lại cố phá cửa như thế?" Mấy người xung quanh, có người mau chuyện liền nói: "Cậu không biết à, sáng nay đã có người kêu cứu ở trong nhà. Người ta nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm rất gấp, nhưng không có ai ra mở cửa. Công an dùng búa tạ rồi máy khoan ổ sắt, mà cái cửa bé tí thế kia không ăn nhầm gì, kể cũng lạ, cứ như là có ma ấy." Kiên vội đẩy đám người chạy đến trước cổng khu trọ, hướng mấy đồng chí công an lớn giọng: "Tôi có chìa khóa, tôi là người của khu trọ này." Kiên giơ tay rồi chạy đến tra chìa khóa mở cửa. Công an tránh sang một bên, thấy Kiên tự nhận là người của khu trọ nên cũng không có ngăn cản. Cánh cửa được mở, anh là người đầu tiên xông vào. Trước mắt anh, một quang cảnh hãi hùng đập vào mắt. Duy đang bay lơ lửng trên không trung, nó chỉ có nửa người, đôi mắt đờ đẫn cùng làn môi nhợt nhạt. Nhìn thấy Kiên, môi nó liền mấp máy lạ thường. Toàn bộ 6 căn phòng có người đều mở toang, Kiên có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong 6 căn phòng ấy, đồ đạc đang bị bay tứ tung đập phá, người bên trong liên tục kêu gào hoảng loạn. Công an định tràn vào trong cứu các người bị nạn, nhưng kỳ lạ thay, bọn họ không sao bước qua nổi cánh cửa, mà cánh cửa ấy chỉ duy nhất Kiên bước qua là không có chuyện gì. Anh bần thần sợ hãi nhớ đến câu nói của ông Hòa: "Người lạ mới vào nhà mà mày cho nó ăn cơm trắng là vong theo phải vạ, liệu hồn." Kiên thẫn thờ người, ngồi sụp xuống đất. Anh thấy nét mặt của Duy ai oán. Anh không nghĩ thằng bé lại là vong như lời bố mình nói. Ngoài cửa chợt có thêm 3 bóng người nữa chạy tới, một người phụ nữ và đứa con trai của bà ta, và người phụ nữ làm nghề lên đồng. Trùng hợp làm sao, họ cũng giống như Kiên, đều hoàn thành sớm công việc và trở về đúng giờ. Chỉ có duy nhất bọn họ là những người có thể bước qua cánh cổng khu trọ vào trong. Người phụ nữ với đứa con vừa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng, ngất gục xuống. Duy chỉ có người phụ nữ làm nghề lên đồng là bình tĩnh hơn cả. Bà ta nhanh chóng lấy một vốc muối rồi ném xuống đất. Cái vòng của Duy đang lơ lửng giữa khu trọ, trong cái ánh sáng nhá nhem của trời đông sắp tối hẳn, khuôn mặt của cái vong càng tợn hơn. Người phụ nữ làm nghề lên đồng ném xong nắm muối vẩy khắp quanh người, rồi mới nắm tay Kiên cùng với người phụ nữ và đứa con trai, cất giọng nói: Cái vòng này theo mày từ lâu rồi kia nà. Từ ngày đầu nó lên đây chị đã ngờ ngợ rồi. Trông nó khác thường. Mà nói thì sợ mày không tin chị. Nhưng mà chị cũng không nghĩ nó lại là người ra tay hại người. Hôm nay nó làm điều này ắt hẳn là đã hoàn thành vong nghiệp kiếp trước. Nó là cái vong theo mày từ kiếp trước rồi kia nà. Vong này phải giải. Mày phải tin chị. Kiếp trước nó là anh trai của mày chứ không phải ai xa lạ đâu. Người phụ nữ làm nghề lên đồng nói xong lại chỉ vào mấy vốc muối trước mặt nói tiếp. Chị rắc muối xung quanh thế này cũng là để tránh nó làm hại mình. Hơn nữa nó gặp muối sẽ sợ, tạm thời không làm hại người trong khu trọ. Bốn người chúng ta là người có vận mệnh ngày hôm nay có thể giải được cái vong này nên phải hợp sức với nhau mới được. Người phụ nữ làm nghề lên đồng nói xong liền nắm tay hai người, hối thúc bốn người nắm tay nhau kết thành một vòng tròn. Rồi lại bảo cậu bé con trai tiểu một ít nước tiểu rắc lên mặt. Người phụ nữ làm nghề lên đồng nói: "Bây giờ thằng Kiên phải gọi cái vong xuống đây cho nó chạm vào người mày để chị còn làm lễ nhập siêu." Kiên nghe lời liền nhanh chóng làm theo. Anh vẫy vẫy cho vong của Duy từ trên không trung xuống. Cái vong ngoái cổ lại nhìn, cổ nó chợt dài ra đến mấy mét trong cái ánh sáng lờ mờ của buổi tối nhá nhem. Gió lùa thôi qua thổi qua lại lành lạnh, mấy hạt muối từ trên nền đất cũng dần dần bị phân tán. Người phụ nữ làm nghề lên đồng thấy Kiên chậm chạp liền hối thúc: "Mày nhanh lên, không nước tiểu nó mà khô là chết cả lũ." Người phụ nữ có đứa con trai liền cất giọng hỏi: Thế bây giờ chúng ta chạy khỏi khu trọ thì có thoát khỏi cái vong này không?" Người phụ nữ lên đồng lắc đầu: "Không được, cái vong nó ám lên người thì đi đâu nó cũng bám theo mà hại. Nếu không thì tại sao chỉ có bốn người chúng ta vào khu trọ này được?" Rồi người phụ nữ đó lại tiếp tục hối thúc Kiên. Anh bất giác phải nghe theo. Anh khẽ vẫy tay cho Duy như thường ngày. Khuôn mặt dữ tợn của thằng bé lơ lửng trên không trung chợt hòa hoãn lại. Hình ảnh của nó như một đứa bé có thịt thối rữa đang rơi lả tả. Nó đờ đẫn như mất hồn, bay dần dần về phía Kiên, vô thức chạm vào tay Kiên. Rồi bất chợt nó già gào rú lên một cách hoảng sợ. Nó cảm thấy mình như bị lừa gạt một cách trơ trẽn. Kiên đã lừa nó. Người phụ nữ lên đồng chớp lấy cơ hội. Thằng bé không thoát ra nổi tay Kiên, liền nhanh chóng đọc lầm rầm những câu thần chú lẩm bẩm trong miệng. Oán hồn của Duy gào rú bất định, tiếng thét thê lương gào giữa trời đêm khiến bất kỳ ai cũng đều phải nổi gai ốc rùng mình. Qua mấy phút, cái bóng hồn của cái vong dần dần tan ra rồi biến mất. Mọi thứ đồ đạc trong nhà của 6 căn phòng có người đều hạ xuống. Công an lúc này mới có thể vào nhà. Một cỗ thế lực vô hình ngăn cản bọn họ dường như đã hoàn toàn biến mất. Kiên thở phào nhẹ nhõm. Đây có lẽ sẽ là một bài học đắt giá cho anh. Anh cảm thấy mình đã làm trái lời bố. Thật là một chuyện đáng chê trách. Sau trận ấy, người trong khu trọ bị hoảng loạn, nhưng không ai xảy ra vấn đề gì. Công an chỉ hỏi qua một lượt rồi cũng bỏ ngỏ. Chuyện ấy làm xôn xao một thời, khiến cho bất cứ thằng sinh viên nào nghe thấy đều cảm thấy rùng mình vì chuyện vong theo. Sớm hôm sau, Kiên ra rửa mặt. Anh vốc một vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, nghĩ về những chuyện đã qua, thầm thở phào vì mọi chuyện may mắn kết thúc theo chiều hướng tốt. Nhưng anh vừa đem vốc nước chạm vào mặt đã lập tức ngửi thấy mùi tanh hôi. Anh nghi ngờ có phải có con gì chết trong bể nước hay không. Anh mở cái nắp đậy, điều đập vào mắt anh khiến anh kinh hãi hét lên. Trong bể nước là một xác người, không ai khác, chính là người phụ nữ lên đồng đã giết chết cái vong của Duy. Bà ta đã chết, đôi mắt ai oán của bà ta ngước lên. Cứ như trước khi chết, bà ta đã gặp phải một chuyện cực kỳ khủng khiếp vậy. Tiếng điện thoại của anh vang lên. Anh mau chóng nghe máy. Bên kia đầu dây có tiếng khóc sụt sịt. Kiên nghe từng lời đổ vào tai. Một tin tức như trời đánh rơi vào óc của anh. Bố anh đã chết. Cái chết của ông Hòa là tại cái ao trước nhà. Qua miêu tả cũng cực kỳ giống với cái cách mà người phụ nữ làm nghề lên đồng chết ở đây. Sau hôm nay, anh sẽ phải về quê làm lễ tang cho bố. Anh có một loại cảm giác dường như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, câu chuyện vẫn chưa dừng lại. Ok, các bạn thấy có hay không? Bạn thấy ok không? Chuyện này có ok không? Chuyện này hay mà, mình thấy hay mà. Các bạn ở bên YouTube kiểm tra cho mình xem âm thanh có được không nhé. Ok, chúng ta sẽ đọc tiếp. Tiếng chiêng đám ma vang lên đều đều. Kiên hai mắt rơm rớm nước, nhìn hình ảnh ông Hòa cứ nhắc đi nhắc lại câu chuyện vong theo mà anh không hề tin. Rồi đến cái tin trời đánh là ông Hòa chết ở ao nước trước nhà. Bà thầy Đồng cùng nơi ở với Kiên cũng có một cái chết tương tự, khiến anh dần dần ý thức được mọi chuyện, rằng cái lời đồn đại về ma quỷ mà xưa nay người ta hay nhắc tới không phải là một thứ buôn thần bán thánh, là vì người xưa dân trí kém tự suy diễn, mà tất cả những lời đồn đại về cõi vô hình, về ma quỷ kiếp trước bám theo, về thứ vong, thứ ngại mà tiền duyên thiên kiếp, về những thứ mà trước nay anh không tin, không tin đến mức ghét cay ghét đắng, thì giờ đây nó lại ứng nghiệm thành sự thật. Giữa nhà, hàng chục người đàn ông to khỏe, già có, trẻ có, đang cố sức vần cổ áo quan chứa thi thể ông Hòa, nâng lên rồi hạ xuống mấy nhịp. Một người chủ trì buổi lễ hô to: "Nâng!" Tức thì cả chục người đàn ông như chỉ chờ sẵn, gồng sức cố nâng cổ áo quan lên thật cao. Người chủ trì tiếp tục hô: "Hạ!" Cả chục người đàn ông làm theo. Cổ áo quan được đặt xuống ngay ngắn ở chỗ cũ, không suy chuyển một cm. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại đến 3 lần, rồi người chủ trì lại đổi khẩu hiệu: "Xoay!" Tức thì cổ áo quan xoay đầu ra ngoài. Người ta quan niệm thủ tục này là thủ tục đưa tiễn người chết ra khỏi nhà và bắt đầu con đường đi về thế giới bên kia. Cả chục người đàn ông làm việc tích cực, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Thi thể ông Hòa bị chết trương ở giữa ao nên nặng hơn bình thường đến cả 1,5 lbs. Cổ áo quan nặng nề lên, càng nhiều người hợp sức thì mới nâng được. Ok, các bạn chia sẻ giúp mình đi, các bạn chia sẻ mạnh lên giúp mình đi ạ. Mình thấy tụt view, thấy chán lắm. Thật mà, thật ạ. Các bạn chia sẻ đi ạ, đừng để tụt view giúp mình nhé. Kiên mặc áo tang, đeo khăn tang, mắt hoe đỏ chống gậy cho bố. Đối diện mẹ Kiên đang kêu gào khóc lóc thảm thiết. Thằng em trai của Kiên thì trên mặt cứng đơ, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Với cái thái độ hơn 10 của nó thì cái thứ cảm giác mất mát bố vẫn chưa hẳn vào quá lâu. Khuôn mặt nó vô cảm, không một giọt nước mắt rơi xuống, mà Kiên cũng chẳng buồn trách. Ai thả tim tí muôn inbox cho anh nhé, để anh xử nhé. Sau buổi lễ nhập niệm là cả đêm, ba người nhà Kiên phải trông xác ông Hòa dưới ngọn đèn leo lắt. Người ta quan niệm khi người mới chết, linh hồn vẫn còn rất yếu, vẫn còn phải dựa vào thân xác. Cho nên nếu muốn người quá cố được sống tốt đẹp ở thế giới bên kia, thì trong những ngày đầu người mới chết phải bảo vệ xác người quá cố khỏi những vật tà khí đụng chạm. Cho đến khi cái xác hạ huyệt thì linh hồn mới đủ cứng cỏi cho quá trình sau đó. Trong đó, vật chí tà cực hung có quan niệm đến những vật màu đen được người ta coi là sứ giả của âm ti, như mèo đen, quạ hay cái giống chim lợn, là phải tuyệt đối đuổi chúng đi. Bằng không, một khi để những thứ này tiếp cận gần cái xác, linh hồn mới rời khỏi nơi trần thế lập tức hồn phi phách tán, biến mất không còn. Ngay cả thế giới bên kia cũng không về được. Kiên thức trắng cả đêm, đến sáng hôm sau đã muốn có cảm giác gục xuống. Đúng 6 giờ sáng, trưởng dòng họ Vũ là ông Tuấn có mặt dẫn theo một vị sư trẻ tuổi, độ tầm ngoài 30, đi vào giữa buổi lễ. Vị sư trẻ tuổi ngồi xuống chính giữa làm lễ siêu độ cho người đã chết. Hai bên người nhà, họ hàng xếp thành hai hàng dài, quỳ tay chắp lạy, chuẩn bị cùng thầy làm lễ siêu độ. Ông Tuấn trước tiên cất giọng trầm trầm, đầy quyền uy nói: "Bây giờ bác Hòa chết bất đắc kỳ tử như thế, tôi thân là trưởng họ phải làm chuyện này cho rõ. Phàm là người chết đuối đều có hung nghiệp nặng lắm, chết trước ao nhà lại là vào buổi sớm, điều này cho thấy hẳn là có nguyên do liên quan đến tâm linh chứ chẳng chơi." Ông Tuấn chép miệng nói tiếp: "Có thầy Thích Quang Nhiên là chủ trì của chùa Hạ Yên, lại nghe nói thầy là người thường hay đăng đàn giảng đạo Phật pháp, hiểu rõ sâu rộng, nên tôi thân là trưởng họ Vũ mạn phép đại diện mời thầy đến đây làm cái lễ nhập siêu cho bác Hòa, rồi tiện đây muốn xin thầy xem cho cái chết của bác có phải là cái chết bình thường hay không, hay là tại cái giống ma quỷ hại tính mạng của bác ấy là do có người lòng dạ hiểm độc bày bùa bày ngải." Họ Vũ ta xưa nay sống ở làng Hạ Yên này tích nhân tích đức, nhưng cũng không có ít kẻ ghen người ghét mà làm ra chuyện không ra tính người. Ông Tuấn nói đến đây, mắt đảo ra ngoài, trong lời nói của ông ẩn chứa rất rõ ràng hàm ý trong ấy. Chuyện ở làng Hạ Yên chia phe chia cánh, có đến 5-6 họ tranh giành nhau quyền thế, mà họ Vũ là một trong số ấy. Ông Hòa tuy không phải là trưởng họ Vũ, nhưng cũng là ông trẻ trong họ, có quyền, có tiếng. Tính ông xưa này nóng nảy, lại kiệm lời, nên không ít lần gây thù chuốc oán với người khác họ. Rồi cũng có người vì tức giận, có đôi khi cứ nói giáo lên: "Tao mà có bùa ngải, có ngày tao bỏ bùa chết hết cả cánh nhà họ Vũ, cái loại tì tiện, bất nhân mất nết." Ở cái làng Hạ Yên này, dòng họ chia phe cánh, rồi chia đạo này, phái kia, người theo đạo Phật, kẻ theo đạo Thiên Chúa, mỗi bên lại có một chủ nghĩa duy tâm riêng biệt, không ai phục ai. Có khi những trai trẻ trong các họ vì lời qua tiếng lại, xích mích mà vác gậy gộc đuổi đánh lẫn nhau. Vì vậy, dẫu là chuyện bình thường, trông hòa thuận lắm, nhưng bên trong chỉ cần xảy ra một cái là lập tức có người chơi xỏ, rồi thậm chí có người dùng mưu hèn kế bẩn mà ám hại lẫn nhau ra trò. Đối với chuyện xảy ra ở làng Hạ Yên, Kiên thân là độc đinh trong họ Vũ, nhưng cũng không mặn mà gì mấy cái trò đấy. Còn về cánh ông Tuấn, hễ có cơ hội là lập tức kiếm cớ lôi ra bới móc đếm xỉa, xỏ xiên, chĩa mũi dùi về họ khác để lấy lại vị thế của mình. Vì vậy chuyện ông Hòa chết với cái chết không rõ lý do lại càng là một cái cớ lớn để cánh ông Tuấn lợi dụng mà ám hại cho họ khác cho ra trò. Trong đó, ở cái làng Hạ Yên này thì họ Nguyễn là một trong những họ bị họ Vũ ghét cay ghét đắng nhất. Lần này, ông Tuấn muốn chĩa mũi dùi không ai khác là vào họ Nguyễn kỳ phùng địch thủ. Chỉ cần họ Nguyễn bị vạch mặt khiến cả làng ghét thì ở cái làng Hạ Yên này không chỉ họ Vũ được ngẩng cao đầu mà họ Nguyễn cũng chẳng còn đất mà sống ở cái làng này nữa. Đến khi ấy thì cánh họ Vũ giành chiến thắng sẽ thỏa mãn tâm nguyện bấy lâu. Thầy Thích Quang Nhiên gật đầu, thầy cầm cái mõ đặt xuống trước mặt, bắt đầu dùng gậy gỗ gõ đều đều rồi trầm ngâm đọc kinh siêu độ. Chốc chốc thầy lại cầm một mớ tiền vàng ném ra trước mặt. Buổi lễ kéo dài đến 2-3 tiếng. Lúc này đột nhiên thầy Thích Quang Nhiên mở to hai mắt quát lớn: "Cậy nắp áo quan ra!" Thầy dùng cái gậy gỗ chỏ thẳng vào áo quan của ông Hòa với vẻ nghiêm trọng. Ông Tuấn lập tức chớp lấy cơ hội nói lấy nói để: "Đấy, tao đã nói mà, là có người dở trò chứ không có sai." Thanh niên họ Vũ nhanh chóng chạy đến cậy nắp áo quan. Kịch một tiếng, nắp quan được nhanh chóng mở. Bên trong là xác ông Hòa, trắng bềnh bệch, trương phành, nhìn không ra mặt mũi. Cái xác được lau chùi kỹ càng, sạch sẽ. Mắt ông Hòa trước đấy cũng đã được vuốt vào nếp cho ngay ngắn, hai bàn tay đặt xuôi. Vậy mà bây giờ bên trong áo quan, mắt ông đang mở cho to trợn trừng, hai đôi tay cứng ngắc vươn lên. Nắp áo quan vừa mở, hiện ra cảnh tượng bên trong lập tức khiến không ít người giật bắn mình xanh mặt. Trẻ con thì có đứa khóc thét lên vì sợ hãi. Ông Tuấn lắp bắp nói: Rõ ràng chính tay tôi vuốt mắt cho bác Hòa rồi cơ mà. Bây giờ sao lại thành như thế này? Ông ngồi phịch xuống đất, kinh hãi. Nắp áo quan đóng lại, đã được đóng bằng đinh, ghim chặt. Cái áo quan được trông cả đêm, vậy không thể có lý do mà có người ở ngoài lẻn vào cậy nắp của áo quan mà cả chục người mới cậy được để dở trò. Vậy chỉ có thể có một câu trả lời lý giải duy nhất, chính là tự cái xác tự mở mắt, tự đưa tay giơ lên. Thầy Thích Quang Nhiên hai mắt nhắm nghiền, bàn tay liên tục chạm vào chuỗi tràng hạt vê tròn một vòng. Thầy chép miệng nói: cái chết của thí chủ này là có uẩn khúc, đúng như vị thí chủ nghĩ đến. Cái chết này không phải là do tai nạn, mà đích thực là có oan nghiệp của loài ma quỷ tạo lên. Thầy Thích Quang Nhiên nói đến đây, cả hội đám nhiều người xanh mặt, không khí tăng tóc càng thêm nồng đậm. Rõ ràng là từ một đám tang bình thường, vậy mà bây giờ lại dẫn đến chuyện có ma cỏ hại tính mạng người. Thầy Thích Quang Nhiên gọi riêng người nhà, trong đó có cả Kiên lại một chỗ hỏi thăm: gia chủ chết, có phải trước đấy đã từng tạo oán nghiệp với người cõi âm hay không? Bà Hường mẹ Kiên chắp tay vừa khóc vừa mếu máo nói: lạy thầy, ông nhà con xưa nay có bao giờ dính vào mấy cái chuyện tâm linh mà ma quỷ thế nào thì con cũng không có biết. Thầy Thích Quang Nhiên chắp tay chép miệng: muốn thầy giải trừ cho cái nghiệp này thì phải nói rõ cho thầy căn nguyên thì mới được nhân quả, thầy mới giải cho. Người nhà cứ xem kỹ lại xem có phải ông nhà trước đây đã có điều gì xúc phạm tâm linh hay không, mà phạm ở chỗ nào, xảy ra như thế nào, chi tiết nhỏ như thế nào cũng phải nói rõ cho thầy, thầy mới giải được cái vong nghiệp này. Thầy vân vê chuỗi tràng hạt, miệng liên tục lẩm nhẩm đọc kinh. Chính thầy lúc này cũng toát mồ hôi, vì thầy có cảm giác được mọi chuyện không hề đơn giản một chút nào cả. Bà Hường cứ khóc như gì, rồi ngồi lên lại sụp xuống. Không khí tang tóc nồng đậm càng làm bà Hường thêm hoảng loạn. Rồi chốc lát, vì quá mệt mỏi do đã thức cả một đêm, lại thêm suy nghĩ nhiều, bà ngất đi. Kiên vội đỡ bà Hường vào trong buồng nghỉ rồi trở ra. Lúc này nghĩ đến chuyện cái oán hồn của thằng bé Duy, Kiên nghĩ mình không nên giấu cái chết của người đàn bà làm nghề lên đồng cùng khu trọ với cái chết của ông Hòa tương tự, đều rất có thể liên quan đến cái vong của Duy. Thưa thầy, Kiên đứng trước mặt thầy Thích Quang Nhiên, giọng tần ngần ấp úng, cuối cùng đem chuyện của Duy kể rõ tường tận cho thầy nghe. Ok, bạn cho mình uống miếng nước. Bạn cho mình uống miếng nước nghỉ ngơi, trong lúc đó các bạn chia sẻ giúp mình đi nhé. Các bạn chia sẻ giúp mình đi. Các bạn chia sẻ mạnh giúp mình đi ạ. Người xem lên thì mình cũng nói thật là tự nhiên là mình cũng có cái hứng để đọc hơn, chứ còn ví dụ như mà lượng người xem bị tụt đó, mình cũng không có cái hứng thú để đọc lắm. Nói nghiêm túc một điều là như vậy. Ok, Mon tí là anh xử. Ok, mình kể tiếp. Thầy Thích Quang Nhiên nghe xong câu chuyện của Kiên liền chắp tay niệm tràng hạt, chép miệng nói: hay, vậy thì đúng rồi, thầy cũng tính ra được là có thứ vong nghiệp ám hại. Nhưng nếu đúng là như lời bà ấy nói, rất có thể vòng nhân quả này có liên quan đến thí chủ. Đã là như vậy, tự ta khắc ta sẽ có cách phá giải. Còn giờ thì cái xác này tuyệt đối không được chôn, phải để đúng 7 ngày để thầy trục oán nghiệp bám vào rồi mới được khâm niệm lại. Trong 7 ngày ấy, thí chủ phải túc trực bên thầy, bày ra 36 ngọn nến trông coi. Thầy Thích Quang Nhiên nói xong, lui vào trong buồng chuẩn bị, lại dặn dò ông Tuấn đại sự là không cho người khác làm phiền, để thầy và Kiên cùng làm lễ siêu độ vong nghiệp. Kiên tần ngần không hiểu vì sao thầy lại làm như vậy, liền hỏi: "Dạ thưa thầy, vì sao phải bày 36 ngọn nến để trông coi ạ?" Thầy Thích Quang Nghiên kiên trì giải thích: "Cái vòng này lặng lắm, nó phải chia làm 44 phần hồn và phách. Lần trước thí chủ kia giải lễ siêu độ chỉ trục được 8 phần trong 44 phần hồn phách của nó thôi. Đạo hạnh của thí chủ ấy không đủ để trục hết, nên chỉ làm cái vong mất đi hình thái nhìn được bằng mắt, còn thực thể nó vẫn tồn tại mà không tổn hại quá nhiều đâu. Hậu quả là vì đạo hạnh chưa đủ, thí chủ ấy đã tự hại người, hại mình. Gia chủ đây cũng là vì chuyện ấy mà bị liên lụy." Thầy dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Thầy bày ra 36 ngọn nến chính là vì muốn thu thập đủ 36 phần hồn phách này của nó, siêu độ cho nó thoát ly. Mà đã là vong thì phải giải, mà phải giải thì phải giải tới nơi tới chốn. Bằng không chỉ cần còn lại một phần hồn phách của cái vong cũng đủ hại chết tất cả những người có dính đến vong nghiệp của nó. Phật pháp thì chủ trì siêu độ, cảm hóa nhân duyên, chứ không chủ trì hủy diệt, nên thầy phải cần đến 7 ngày để cảm hóa 36 phần hồn phách này, rồi đem về chùa Quang Tự phong ấn. Sau này ngày ngày đăng đàn giảng đạo, vong nghiệp này tự khắc tiêu tán oán niệm, lập tức siêu độ. Thí chủ đã hiểu chưa?" Thầy Thích Quang Nghiên giải thích, chăm chú nhìn Kiên với đôi mắt quan sát nồng đậm, ý rõ vị trên khuôn mặt của anh. Kiên nghe xong có đôi chút hiểu được phần nào. Thì ra cái chết này xảy ra là liên quan đến việc bà Đồng cùng nơi trọ của Kiên đạo hạnh không đủ, dẫn đến bị phản lại oán nghiệp. Hậu quả này là ngay cả ông Hòa ở quê nhà có chút oán niệm với vong hồn của Duy cũng bị thằng bé hại chết. Sau khi được thầy giải thích, đám tang tạm thời được hoãn để thầy lập đàn nhập siêu. Gia đình Kiên phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trong 7 ngày. Trong 7 ngày này tuyệt đối nguy hiểm. Thầy Thích Quang Nghiên nhắc đi nhắc lại, chỉ cần một ngọn trong 36 ngọn nến bị tắt, lập tức là đăng đàn bị hỏng. Khi ấy dù trời cũng chẳng cứu được, bao gồm lúc ấy ngay cả thầy cũng gặp nguy hiểm. Tuy nhiên thầy cũng trấn an mọi người rằng không việc gì phải lo lắng, bởi 7 ngày niệm Phật sẽ tuyệt đối an toàn, đạo hạnh của thầy đủ để giải nghiệp vong này. Kiên ngồi trước cụ áo quan của ông Hòa, liên tục chắp tay đọc theo lời kinh Phật mà thầy Thích Quang Nghiên đọc to bên ngoài. Cả bầu không khí âm u đến rợn người. Ngoài ngõ, hàng trăm người dân bu kín vây quanh, nghe nói thầy có đăng đàn giải vong hại người nên đến xem rất đông. Có người còn lập bát nhang, lập mâm cúng hương khói vong siêu độ thành công, vong nghiệp sẽ được giải. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày. Rồi đến ngày thứ sáu, bất chợt có tiếng hét kinh hãi của bà Hường ở trong nhà vọng ra. Bà sắc mặt thất thểu, khóc rú lên, chạy ra khỏi nhà, ngã xuống đất, lại vùng lên cố sức chạy. Giữa đường, bà Hường ngã xuống sân trước nhà, ngất đi. Ông Tuấn thấy sự lạ, lập tức chạy như bay vào trong nhà theo dõi sự tình. Chỉ một lát sau, lập tức có tiếng kêu hoảng hốt của ông Tuấn vọng ra: "Ôi trời ơi, thầy ơi!" Chỉ một tiếng kêu như thế, lập tức đám thanh niên họ Vũ không kìm được mà nhảy vào trong để xem chuyện gì. Lát sau, ba bốn người thanh niên sắc mặt cắt không còn giọt máu, chạy như bay biến ra khỏi nhà vì kinh hãi. Chỉ có ông Tuấn dù có hơi run nhưng vẫn vang ra đều đều: Chúng mày đem xác thầy ra ngoài, rồi một thằng chạy qua chùa Hạ Yên báo với bên ấy. Còn thằng Kiên, thằng Thắng thì xốc chúng nó lên, đưa ra trạm xá, nhanh lên." Ông Tuấn vừa run giọng sợ hãi, vừa thúc giục ba bốn người thanh niên còn dám đứng lại. Trong nhà, ba người thanh niên lần lượt đem Kiên và Thắng, em trai của Kiên, cõng trên lưng, lao vào đám đông chạy về hướng trạm xá. Hai người thanh niên còn lại cùng với ông Tuấn, giờ run run rẩy rẩy bê xác thầy Nghiên đã xuất hiện trước mặt của cả trăm người. Xác thầy tái xanh, miệng há to, nhìn hốt hoảng, mặt thầy tím lại như bị thứ gì bóp cổ đến tắc nghẹt cả máu. Cái xác thầy cứng đơ khô đét, áo cà sa đều bị nhuốm thành nhiều vệt nâu khô lại vì máu trào ra từ miệng thầy. Thầy đã chết, không ai biết là thầy chết được bao lâu, nhưng nhìn vào sắc mặt bà Hường cùng với việc bà vừa chạy ra thì cái chuyện động trời này mới xảy ra chứ chẳng lâu được. Sau đấy vài phút, có khoảng 5-6 người mặc áo sư sãi từ trong đám đông đi đến. Đi đầu là một người mặc cà sa màu vàng, trụ trì chùa Hạ Yên cùng tăng đồ trong chùa đi tới. Thầy chắp miệng nói: "A Di Đà Phật, thầy Thích Quang Nghiên đã viên tịch, thỉnh thí chủ trợ giúp nhà chùa đem thi thể của thầy về chùa Hạ Yên để nhà chùa làm lễ siêu độ." Trụ trì chùa Hạ Yên sắc mặt thoáng xanh, đủ thấy vì chuyện này mà sợ hãi, nhưng dù sao thầy cũng là người nhà chùa nên vẫn cố giữ được nét trấn tĩnh của người đứng đầu mà mở miệng nhờ cậy. Ông Tuấn lúc này tinh thần hoảng loạn, không biết làm sao, lại nghe trụ trì nói như vậy thì như có được cọng rơm cứu mạng, liên tục nói: "Vâng vâng vâng, thưa thầy, chúng con làm ngay." Ông Tuấn nhanh chóng sai sử thanh niên họ Vũ đem xác thầy Nghiên sang chùa Hạ Yên, lúc này mới họp mặt họ hàng bàn bạc. "Bây giờ chuyện đã ra cơ sự này, bác Hòa cũng không thể để mãi như vậy. Theo tôi thấy thì thôi, tạm thời cứ chôn bác Hòa cho nó an tĩnh, rồi về cái chuyện dài hạn làm lễ ta từ từ tính sau." Ông Tuấn lên tiếng hỏi ý kiến mọi người xung quanh, lập tức có tiếng râm ran phản đối. Một người đàn ông trung niên họ Vũ đứng lên: "Ông trưởng họ nói thế là không được, phàm đâm đụng vào cái thứ tâm linh là không thể bất kính, bằng không rước họa vào thân thì ông có chịu nổi hay không? Theo tôi nghĩ thì nhà chùa không có đủ tài làm việc ấy, ta để việc ấy cho bên nhà thờ. Tôi nghe nói mấy ông cha xứ cũng trừ tà hiệu nghiệm lắm." Người đàn ông trung niên nói xong, lập tức có không ít âm thanh đồng tình. Ông Tuấn trong mày nghĩ cũng phải. Rồi ngay buổi tối hôm ấy, ông cùng đám họ hàng qua nhà thờ mời cha xứ Hạ Yên qua làm lễ. Cha xứ nhà thờ Hạ Yên lập tức nhận lời. Ngay đêm ấy, cùng người nhà họ Vũ qua nhà ông Hòa, đem theo nước thánh, kinh nhà thờ một cuốn cùng với giáo dân, đồng thời tiến vào bên trong làm lễ rửa tội cho hết loạt người trong nhà. Rồi ngay trong đêm, cha xứ hạ lệnh cho người nhà niệm áo quan tại một chỗ. Cha xứ đọc kinh khu trừ ma quỷ. Ngay đêm ấy lại cho người nhà hạ quan của ông Hòa chôn ngay dưới đất, đặt thêm một biểu tượng cây thánh giá trước mộ để trấn yểm. Làm xong những chuyện ấy, cha xứ cam đoan là đã diệt trừ được loài ma quỷ, đưa ra lời khuyên cho người nhà rồi trở về nhà thờ Hạ Yên ngay trong đêm. Nhưng có vẻ mọi chuyện chưa dừng lại và mọi người đã lầm. Ngay sáng hôm sau, người ta phong thanh đồn ầm lên là đêm qua trong nhà thờ xứ Hạ Yên có tiếng hét hoảng loạn rất lớn, rằng vị cha xứ của nhà thờ Hạ Yên vì dính vào vong nghiệp mà cũng chết nốt. Đến chiều, giáo dân cậy cửa nhà thờ, quả nhiên phát hiện cha xứ chết há hốc miệng, mặt mày kinh hãi xanh mét, nhìn qua rất giống với cái chết của thầy Nghiên. Giáo dân không ít người tức giận, cho rằng là vì họ Vũ hại cha xứ chết nên kéo đến trước cửa nhà ông Hòa kêu gào rất đông. Không ít cánh bên nhà Phật cũng kéo ra chửi bới loạn là vì cha xứ tay nghề kém nên mới chết. Hai bên chia phe phái đánh chửi, rồi cuối cùng đánh nhau loạn cả lên. Về phần ông Tuấn, mấy ngày hôm nay liên tục gặp ác mộng. Đêm nào ông cũng mơ thấy có đứa trẻ bóng trắng bệch hiện về đòi mạng. Rồi cũng ít ngày sau, người ta phát hiện ông Tuấn cũng chết. Ông chết vì suy nhược quá độ, vì lo nghĩ mà không ăn, không ngủ. Khi đến trạm xá chuyển nước thì không thể cứu được nữa. Sự việc càng ngày càng diễn biến đến hoang mang cực độ. Cả làng Hạ Yên nháo nhác, có người vì sợ mà bỏ lên chùa cả tuần mới về. Cũng có người thì bỏ làng vì muốn là vong không theo mình. Kiên cả tuần trầm ngâm suy tư, Anh không nghĩ mọi chuyện lại diễn biến kia đến kết cục này. Nghĩ lại cái ngày ấy, cái ngày mà Kiên đón Duy vào nhà rồi cho nó ăn cơm, anh không nghĩ vì chuyện đơn giản như vậy mà khiến anh vướng vào một đoạn oán nghiệp sâu đậm. Cứ như vậy, hơn một tháng trôi qua. Một hôm, anh thất thểu ngồi trước nhà, chợt anh trông thấy một bóng người đàn ông râu dài, độ ngoài 60, đang khoác tay nải từ bên ngoài đi vào. Có ai ở nhà không? Tiếng ông não già nua nhưng vẫn còn vang lắm. Kiên vội đứng phắt dậy chạy ra cổng, giọng lễ phép gọi. Dạ cháu chào ông. Ông tìm ai ạ? Ông già dáng vẻ đạo mạo, lại giống nhà nho thời xưa, vẻ mặt hiền từ nói. Tôi là thầy của con Hiền. Ông lão nói xong vuốt chòm râu chờ đợi. Còn Kiên vừa nghe thấy chữ Hiền thì lắp bắp. Hiền nào ạ? Không lẽ là chị Hiền? Ông lão gật đầu nói. Phải, là con Hiền mà cậu biết. Cậu xem tôi còn dẫn ai tới. Ông lão chép miệng, nói xong rồi chỉ tay về sau lưng. Kiên lúc này mới để ý, sau lưng ông lão có hai người. Hơn nữa là hai người cực kỳ quen thuộc. Đó là hai mẹ con trong chủng cùng khu trọ trước của Kiên. Người phụ nữ tên là Hiền mà ông lão nhắc đến không ai khác chính là người phụ nữ làm nghề lên đồng ở khu trọ, là người đã làm lễ nhập siêu trước đây và đã chết. Kiên thoáng kinh hãi vì không biết tại sao ông lão này biết nhà mình. Kinh hãi hơn nữa là tại sao ông cũng dẫn cả hai mẹ con nhà kia đến. Và chính là Hiền lúc trước đã nói bà ấy, Kiên và hai mẹ con nhà này là những người có vận mệnh giải vong nghiệp. Kiên lại nghĩ đến chuyện này mà dần hiểu ra. Thế cậu không định mời chúng tôi vào nhà sao? Ông lão thoáng mỉm cười. Cái vẻ cười này của ông lão hiền hậu lại có cảm giác làm cho Kiên thấy an tĩnh lạ thường. Anh nói, dạ vâng, mời cụ vào nhà. Kiên rót chén chè, mời ông lão uống nước, lại tiện tay rót chén chè với mời người phụ nữ và đứa con nhỏ. Ông nhấp chén chè, chép miệng rồi nói, hôm nay tôi đến là để giải quyết nốt chuyện còn đang dở, cũng là giải quyết nốt cái hậu quả của việc con Hiền học nghề không đến nơi đến chốn rồi hại người ta đến tan cửa nát nhà. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là truyền nhân hai đời của cụ Trịnh Cung, là người đầu tiên theo đạo toán thuật của nước nhà mình. Tôi đoán được chuyện âm dương quỷ thần, truyền nhân của cụ thường ít xuất hiện ở đời, chỉ có con Hiền là ngoại lệ, phá đạo khi chưa học hết nghề rồi đi làm cái nghề mà thế gian khinh thường là buôn thần bán thánh. Mấy hôm trước tôi tính được là có chuyện chẳng lành, rồi tính ra là con Hiền đã chết. Sau hôm ấy tôi lập tức tính toán đến đây là có vong nghiệp xuất hiện, lại toán thuật được kiếp trước của cái vong này, nên hôm nay tôi đến đây để giải nghiệp, đồng thời là cũng để kể rõ vong nghiệp kiếp trước sao lại thành oán nghiệp sâu đậm theo cậu như vậy. Ông lão nói xong chép miệng uống trà rồi rành mạch kể. Cái vong này kiếp trước với cậu sinh ra là hai anh em trai trong một nhà. Hai anh em rất hòa thuận. Một ngày cậu gặp một người phụ nữ đem lòng yêu cô ta, nhưng người phụ nữ này lại không thích cậu mà lại thích anh trai của cậu. Từ đó cậu sinh lòng ghen ghét đố kỵ, rồi người phụ nữ ấy và anh trai của cậu thành vợ chồng. Cậu vẫn không từ bỏ tâm niệm. Sau này anh trai cậu đi vắng, cậu đang tâm cưỡng bức chị dâu mình làm chuyện nghịch lề đạo, rồi mang thai đứa con không phải là của anh trai cậu. Anh cậu biết chuyện tức đến cắn lưỡi mà chết, oán hồn tích tụ thành một đoàn vong nghiệp, chuyển giới đầu thai nhưng không thành, cuối cùng lại thành vong hình của đứa trẻ. Nó vẫn kiên trì chờ đợi rồi đến kiếp này của cậu. Cái vong nghiệp ấy cứ chờ, chờ mãi cho đến khi cậu đầu thai thì nó cũng vơi đi gần hết ký ức, chỉ còn giữ được cái tâm niệm là phải bám theo cậu. Khi cậu cho nó ăn cơm trắng thì lại càng cho nó thức tỉnh một phần ý niệm mà bám theo cậu. Rồi đến khi con Hiền làm ra chuyện dại dột, diệt đến 8 phần hồn của nó mới làm nó triệt để thức tỉnh lại ký ức kiếp trước. Oán nghiệt sâu đậm hình thành, nhớ mà trả thù cậu. trước tiên là muốn giết hết người thân của cậu, những người có tà niệm ác ý với nó, rồi một ngày cuối cùng mới giết cậu để báo thù. Ông lão nói xong lại chỉ vào người phụ nữ và đứa trẻ nói: cậu đoán xem cô ấy và đứa con cô ấy có thân phận gì kiếp trước? Kiên lắp bắp: chẳng lẽ là chị dâu và đứa con của cháu ở kiếp trước hả ông? Ông lão gật đầu nói: phải, mà cũng không phải. Kiên lúng túng nói: ý ông là sao? Cháu không hiểu. Ông lão mới mỉm cười hiền từ: cô ấy xác thực là chị dâu của cậu kiếp trước, còn đứa trẻ thì đúng là đứa trẻ kiếp trước, nhưng nó không phải là con của cậu. Kiên bàng hoàng: không phải là con của cháu kiếp trước, vậy ý cụ nói nó là anh trai kiếp trước của cháu đã hiểu lầm cháu hay sao? Ông lão trợn mắt nói: nó xác thực là con trai của anh cậu kiếp trước, nhưng về chuyện thương thiên hại lý kiếp trước, cậu làm không sai vào đâu được. Đối với tôi, chỉ có một phần nhỏ này thôi là đủ siêu độ cho anh trai của cậu rồi. Bây giờ tôi sẽ gọi anh trai của cậu hiện hồn, đồng thời đánh thức ký ức một phần kiếp trước của cậu để tạ lỗi với nó. Hơn nữa tôi giải thích với nó mọi chuyện, hy vọng nó sẽ hiểu mà từ từ tiêu tan oán niệm với cậu. Ông lão nói xong liền phất tay, một đạo bùa hiện ra bay lập lòe ánh lửa. Từ trong không khí một vệt trắng nhàn nhạt hiện ra là bóng hình của Duy. Cái bóng hồn dần dần hình thành ý niệm. Từ trong khuôn mặt nó biểu hiện vẻ dữ tợn, nhìn Kiên đầy thù hằn. Rồi ông lại phất tay một cái nữa, oán hồn của Duy dần dần biến ảo lớn lên thành một người lớn có dung mạo đẹp trai từng trải. Tuy nhiên trên đôi mắt của oán hồn vẫn hiện lên vẻ oán niệm sâu đậm. Ông tiếp tục phất tay ném bùa chú, trong mắt Kiên dần dần hiện vẻ mê man. Người phụ nữ cùng đứa con của cô ta hiện lên vẻ mê man theo. Miệng ông lão lầm rầm chú ngữ, rồi miệng Kiên cũng đồng thời mấp máy theo. Người phụ nữ cùng đứa con của cô ta trong mộng mị cũng đang phân trần. Cái vòng hiện vẻ thoáng dữ tợn dần dần chuyển sang phẫn nộ. Rồi ông lão liên tục lẩm nhẩm. Phải mất một thời gian thật lâu sau, vẻ mặt của cái vong mới dần chuyển sang hòa hoãn. Cuối cùng, một cỗ ý niệm tức giận còn sót lại cũng triệt để tiêu tan. Cái vong hướng ông lão bái lạy rồi trực tiếp tan biến. Đúng lúc này, Kiên và người phụ nữ cùng đứa trẻ hoàn hồn. Kiên chỉ biết mọi chuyện vừa rồi đều rơi vào mắt, nhưng lại như có một con người khác trong Kiên thức tỉnh để điều khiển Kiên trỗi dậy. Tận cho đến lúc mọi việc qua đi mà Kiên không biết là mình đã nói gì với oán hồn của Duy. Xong việc, ông lão, người phụ nữ và đứa trẻ lập tức cùng nhau ra khỏi cửa. Trước khi đi, ông lão còn quay lại dặn dò thêm vài câu: cậu nhớ kỹ, dẫu là kiếp này làm ác không nhận hậu quả, nhưng kiếp sau tất phải báo. Mà phàm là người thì sẽ có nhân quả, tất sẽ vong nghiệp. Vì vậy, nếu không muốn rước họa vào thân, thức tỉnh vong nghiệp kiếp trước, tuyệt đối gặp người lạ đừng có cho ăn cơm trắng. Đây không phải là lời nói đùa, mà thực nghiệm của thế nhân đấy, nhớ kỹ. Ông nói xong, giọng cười sang sảng bước đi cùng với người phụ nữ và đứa trẻ biến mất sau cánh cửa gỗ. Sau bao nhiêu chuyện trải qua, Kiên dần dần lấy lại được cuộc sống của mình. Sau ngày hôm ấy, anh không còn bất kỳ cảm giác bất an nào, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, giống như tinh thần lao tù, cuối cùng cũng được tự do. Nhưng những chuyện về ma quỷ này xảy ra mấy tháng qua, cuối cùng cũng được giải. Vong nghiệp kiếp trước cũng đã đứt. Người ta nói quả thật không sai, gieo nhân nào ắt gặp quả nấy. Làm chuyện ác mà không muốn người không biết, trừ phi đừng làm. Ok, chúng ta đã kết thúc chuyện vong tiền kiếp. Ok, bye bye các bạn Lê Đặng Hậu. Chúng ta kết thúc chuyện vong tiền kiếp. Chuyện này hay đúng không các bạn? Rất là hay và rất là sâu sắc. hết rồi, hai chi chuẩn. Hết rồi, đến đấy là hết, kết thúc được rồi em. Sơn Hoàng. À, mình thấy cái chuyện này rất là hay. Chuyện này phải nói là rất hay. À, lâu lắm rồi mình mới đọc một cái chuyện hay mà nó có chiều sâu như vậy. Hay, ám ảnh. Ám ảnh đó, cái chuyện này thật sự là ám ảnh. Cái tác giả này viết rất là khéo. À, mình rất mong là các bạn sẽ chia sẻ với mình nhiều chuyện hơn. Cái chuyện này thì rất là vô tình thì mình vào trong cái nick Facebook của em Nguyễn My á, em Nguyễn My, hôm nay là sinh nhật của My. Một lần nữa anh chúc mừng sinh nhật My nhé, nếu như em đang xem cái luồng livestream này, anh chúc mừng sinh nhật My. Mình xin giới thiệu một chút là cái Facebook bạn Nguyễn My này là một cái Facebook chuyên post các chuyện ngắn hay, chuyện tình cảm cũng như một ít chuyện ma. Thì các bạn nào mà thích đọc truyện các bạn có thể truy cập vào, mình ở trên mình có tag em My vào đó. Thì mình vào trong đó mình xem, thì không phải là em My post cái chuyện này mà là có một bạn đang comment một cái tên chuyện, thì mình search ra thì mình sẽ thấy. Ok, Pì Mỹ Ướt, anh sẽ đọc cái chuyện bố em, nhiều bạn yêu cầu. Thôi bây giờ chúng ta không đọc chuyện nữa, bây giờ chúng ta ngồi nói chuyện một lúc thôi, sau đó là đi ngủ để đảm bảo sức khỏe. Mình tâm sự với các bạn tiếp. Về cái câu chuyện này thì nó thật ra nó là một câu chuyện nó cũng na ná như vậy. Tác giả có chia sẻ nó là một cái câu chuyện na ná như vậy. Tất nhiên là ở đây là đã có cái sự hư cấu của tác giả lên một chút rồi, nhưng nó cũng có những cái tình tiết như vậy. Tức là về cái phong vong tiền kiếp ấy, thì thật ra thì mỗi một người sinh ra thì như mình đã nói đó, cuộc sống nó là một cái vòng luân hồi. Cuộc sống nó là một cái vòng luân hồi, và khi chúng ta làm việc này ở kiếp này đó. Pimius, anh vẫn chưa nghiên cứu xong về cái núi cô yêu. Pimius, nó có nhiều tài liệu hay lắm. Mình nói tiếp, cái luân hồi á, chúng ta sống ở kiếp này, chúng ta làm một việc ở kiếp này, thì khi chúng ta chết đi, chúng ta sẽ bị đưa vào cái vòng quay giữa của cái bánh xe luân hồi để tẩy trần, để làm cái nọ cái kia, để chịu những cái nghiệp giải ở phần âm. Sau đó chúng ta sẽ đẩy sang một cái kiếp khác, ở một cái vị trí khác của bánh xe luân hồi. Tuy nhiên là cái nghiệp của cái kiếp trước nó sẽ bị đẩy sang kiếp sau. Đó, người ta vẫn nói á, người ta vẫn nói rằng là nghiệp báo á, thì tức là khi chúng ta làm việc tốt thì sẽ được báo sớm, sẽ được trả sớm. Còn khi chúng ta làm những cái việc xấu, việc ác á, thì sẽ báo muộn. Tức là nghiệp thì hay đến muộn. Đấy, tâm thiện thì đến sớm, còn ác nghiệp thì hay báo muộn, báo về sau. Ở cái câu chuyện này thì mặc dù ở kiếp này anh Kiên anh là một người rất là tốt, ngay cái hành động mà anh ấy thấy một cái đứa trẻ cơ nhỡ, anh ấy vào anh cho nó ăn, thì đấy cũng là thấy là anh ấy là một người có một cái tấm lòng rất là tốt. Ok, chào Vong. Em không ấy thì em đặt một cái tên nghe kinh quá. Vong, anh không biết dịch tên là gì nữa, anh vẫn gọi em là Vong nhé. Mình nói tiếp. Cái nghiệp báo đó Nó sẽ đưa đến cho chúng ta những gì mà chúng ta làm ở kiếp trước, chúng ta sẽ phải chịu ở kiếp này hoặc kiếp sau. Thì thật ra thì như này, chả cần là kiếp sau đâu. Có những người hồi trẻ làm những cái việc ác, mình nhớ mãi có một cái câu chuyện rất là hay mà thầy mình đã nói, thầy mình kể. Một trong những học trò của thầy, những cái người học trò đầu tiên của thầy mình, cái hồi trẻ anh ấy có tình cảm với một cô gái. Anh ấy lừa cô gái đó, sau đó là anh ấy bỏ cô gái đó về quê, ở quê, để anh ấy lên thành phố. Anh lên thành phố anh học. Và sau đó là nhiều năm bẵng đi thì anh không quan tâm với cô gái ở quê nữa. Thế thì sau này lên thành phố học thì ít năm là anh ấy lấy vợ, anh ấy sinh con. Anh đẻ một cô con gái rất là xinh, cuộc sống rất là bình thường, rất là ổn. Cái chuyện nó như trong phim nhưng mà nó là thật. Và 20 năm sau thì khi mà cô con gái đấy lớn lên thì lại yêu một anh chàng đó, rất là say đắm, rất là say đắm. Và cho đến lúc họ cưới nhau, tức là gặp mặt đó, tức là gặp mặt thì cái ông này ông ấy bàng hoàng, ông nhận ra đấy lại là chính là cái đứa con của ông ở quê, tức là hai anh em ruột chung dòng máu. Họ ở với nhau, lúc đấy là chưa cưới đâu, nhưng mà đã có con với nhau rồi. Họ đã có con với nhau rồi. Và vì thế nên là trong một cái đêm khi mà đã quá túng quẫn rồi, thì hai cái người con trai và người con gái của ông ấy đang mang bầu, họ quyết định họ tự tử. Họ tự tử. Thế là cuối cùng là người đàn ông kia là mất hết, không còn ai cả, không còn đứa con nào cả. Đó là cái nghiệp báo của ông ta phải chịu khi ông ta gây ra tất cả mọi thứ. Và đây là một cái câu chuyện có thật. Sau này là ông ấy phát điên, và chính là thầy giáo của mình đã là người trị liệu tâm lý của ông cho ông ấy hơn 10 năm. 52 tuổi, ông ấy đang giữ một cái chức vụ cũng tương đối rồi ở một cơ quan nhà nước. Thì sau tất cả những cái cú sốc đấy là ông ấy hóa điên, và thầy mình chữa cho ông hơn chục năm, hơn 60 tuổi ông ấy khỏi. Và đến khi ông ấy khỏi thì ông ấy lại tự tử. Tức là khi ông hết điên rồi, ông nhớ lại mọi chuyện, ông đau lòng không chịu nổi, là ông ấy tự tử. Ông chết, kết thúc toàn bộ cuộc đời của ông và những sai lầm trước đây ông ấy đã phải chịu. Ok, như thế này, bạn nào có những cái chuyện nào hay mà muốn nghe mình đọc á, ví dụ như là bạn test game á, bạn có thể là gửi qua inbox vào nick Facebook của mình. Nick Facebook cá nhân của mình là nick Quảng A Tũn, hoặc là bạn có thể là vào fanpage Người Đứng Trong Gió, hoặc là fanpage Đọc Chuyện Đêm Khuya, bạn gửi inbox qua bên đó để mình check. Thế chuyện nếu mình cảm thấy hay và hợp với cái giọng của mình thì mình sẽ diễn đọc. Ok. Và tiếp theo là mình muốn chia sẻ anh không biết xem bói, Đỗ Ngân. Mình không biết xem bói. Quan điểm của mình là không biết xem bói đâu. Nên là cũng có nhiều bạn nói là nhờ mình xem bói, nhưng mà mình cũng phải nói luôn. Ok, cảm ơn My. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Hôm nay vui không em? Các bạn nhìn lên cái phần comment ở bên Facebook, đây là em My, là một Facebooker chuyên về chuyện, viết chuyện. Các bạn muốn đọc chuyện hay thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của bạn My để đọc rất nhiều chuyện hay. Mình không xem bói nhé. Mình nói tiếp với các bạn một chút về cái nói thật là mình thấy á, trong thời gian gần đây á, trong cái năm 2016 và 2017 thì dường như là lên ngôi về cái hoạt động xem bói online. Hello bà già, hello chào em, đừng có giận anh em. Anh thấy nhiều người comment của anh không ấy. Mình đã chia sẻ với các bạn á, mình thấy là xem bói online lên ngôi, rất là nhiều thầy xuất hiện. Rất là nhiều thầy xuất hiện, họ xem bói cái này cái nọ như vậy á. Thế là đối với mình á, quan điểm của mình á, thì mình sống là duy vật nhưng mình không duy tâm, cho nên là mình cũng không đặt nặng ở vấn đề bói toán. Nhưng tuy nhiên là mình rất tôn trọng, thật sự là mình rất tôn trọng những cái vấn đề tâm linh, bởi vì là mỗi một người có một cái quan điểm riêng về nhân sinh, về thế giới, nên là chúng ta hãy tôn trọng điều đó. Tuy nhiên bên cạnh đó là mình thấy xuất hiện rất là nhiều người lợi dụng những cái sự tôn trọng đó của người dân để người ta trục lợi. Mình nói thẳng, hôm vừa rồi mình có xem một cái live stream của một thầy xưng là cậu Tú. Mình nói thật là mình thấy rất nhiều thầy xem bói online, rồi là gọi hồn, rồi là giải vong các thứ online. Nhưng mình rất nể cái ông cậu Tú này ở một cái điểm là như này. Ông ấy có một quan điểm rất là giống mình, rất giống mình là như này. Ông ấy khẳng định một điều á, nếu như các bạn gọi hồn á, à, nếu như mà các bạn gọi hồn á, mà cái ông thầy đó ông ấy gọi được cái hồn nhập vào, ví dụ người nhà chúng ta có 5 người đến mà ông ấy gọi nhập vào một trong 5 người chúng ta thì đó mới là ông thầy chuẩn. Đó. Còn cái nếu mà hồn về mà nhập vào vào thầy ấy thì mình nói thật là các loại thầy đấy bỏ đi thì bỏ qua đi. Sơn Hoàng anh thì anh không biết là ông Tú là ông lừa đảo như thế nào, tại vì là anh không nặng về cái mê tín lắm. Anh chỉ thấy ông ấy có một cái quan điểm mà anh rất là thích. Ông ấy có một cái quan điểm rất là thích, đó là nếu như gọi hồn về hãy cho nhập vào người nhà. Đấy. Đó, hình như là Lạc Văn Tú hay sao ấy, đúng rồi, đó Lê Tâm. Anh chỉ đồng ý với quan điểm của ông thôi, còn anh không biết, anh không cần biết là các cái hoạt động khác của ông ấy như thế nào. Nhưng anh đồng ý với quan điểm đó của ông ấy. Anh rất thích như vậy. Đó mới là chính xác. Đúng không? Còn một số bạn, ok bye bye my Mybury. Còn một số thầy nữa thì thầy giải hạn, giải hạn này nọ đó. Các thầy bảo là không lấy tiền lễ tiền công, tuy nhiên là các thầy lại đưa ra những quả lễ thôi rồi luôn, những quả lễ có khi phải đến vài xịt triệu. Nói thật lòng này, sau khi giải hạn xong thì kiểu gì người nhà chẳng đặt, chẳng gói lễ mang về cho thầy tiền đen các thứ này nọ. Tất nhiên người ai cũng vậy thôi, cuộc sống là như vậy. Còn thôi thì mỗi người có thể là một mỗi người có một cái quan điểm, mình cũng không quan trọng đó là cái việc làm ăn của họ, chúng ta không xét đến. Tuy nhiên là mình vẫn mong rằng là các bạn, nếu như các bạn đi xem bói hay các bạn đi giải hạn, đi gọi hồn ở bất kỳ đâu, các bạn nên chọn một thầy để chúng ta đủ để tin tưởng và có chuẩn mực, ít nhất là có tâm một tí. Chứ đừng chọn những thầy mà đi xem về sau đó là thêm lo lắng. Mình có một cái, mình có một cô bé, mình quen một cô bé rất là dễ thương. Cô bé đấy nói chuyện với mình là anh ơi, em đi xem bói hôm nay thầy nói em thế này thế kia, em sẽ thi trượt đại học, em sẽ chia tay người yêu này nọ. Anh nói thật như thế này này, anh không phải là thầy bói, anh không phải là thầy cúng, anh cũng không phải là người theo duy tâm. Thế nhưng anh chỉ cần nhìn thấy em, nghe em kể là anh ơi em ở với người yêu em ở xa, đang yêu nhau, sau đó là em đi, em không được ở gần người yêu em đi bộ đội á, thì em không ở gần, thì anh thừa hiểu một điều á, anh thừa hiểu một điều á, là em và người yêu em sẽ có cái trục trặc về tình cảm. Bye bye bố cô bảo, bye bye. Nghe như vậy thôi là anh cũng đã có thể biết được rằng là em và người em có trục trặc rồi. Bởi vì tình yêu mà không ở gần nhau là nó sẽ trục trặc đó. Ví dụ ông thầy đó, ông ấy hiểu được cái điều đó, ông ấy phán như vậy, đúng không? Còn về cái vấn đề thi đỗ đại học ấy, thì anh nói thật này, học tài thi phận. Đầy bạn học rất là giỏi nhưng thi vẫn trượt đại học bình thường. Đầy ông học chỉ nhàng nhàng đủ kiến thức cơ bản thôi, nhưng mà ví dụ đi thi gặp đúng cái bài thi đó, ok ông ấy bắt đúng tủ phát, thế là thi đỗ đại học. Cho nên là em đừng bao giờ vì thầy nói là em thi trượt đại học, em nghĩ trong đầu mà thôi đéo làm học ở đằng nào, thầy cũng bảo thi trượt đại học rồi thôi không phải học hành nữa, học cũng trượt cơ mà. Đó là hỏng rồi đúng không? Thế nên cho nên là anh không biết là em có còn xem cái luồng livestream này của anh không, nhưng nếu như bye bye Trương Hoàng, nếu như em xem thì anh hy vọng rằng em hãy tỉnh táo. Em xem bói chỉ là để đơn giản là cho em cảm thấy nó thỏa mãn cái tính tò mò của em thôi, chứ em đừng vì xem bói mà em để cho ông thầy đó ông xoay chuyển cái số phận của em, cuộc sống của em, định mệnh của em là do em viết lên, không phải do bất kỳ thế lực tâm linh nào viết lên cả, ok? Chỉ có điều là trong cái số phận đó, trong cái định mệnh đó, em hãy làm, cố gắng làm những cái việc có thể gọi là tốt nhất em có thể, hạn chế được những sai lầm, Bởi vì em phạm phải những sai lầm, em phạm phải những cái điều nó trái với cái đạo lý luân thường của xã hội thì em sẽ phải chịu một cái nghiệp báo, đó là cái điều tất nhiên. Còn em học giỏi, em thành đạt hay không thì đó là số phận của em do chính em quyết định, chứ không phải là cái ông thầy cái quyết định. Không, thầy em ấy kể với tôi, các ông ạ, em ấy kể với tôi rằng ok bye bye em, test game, bạn gửi inbox qua cho mình nhé, test game ở bên YouTube, test game. Ông thầy ông ấy kể với tôi rằng ok bye bye hoa thuốc phiện, bye bye Mai Lan. Ông ấy kể với tôi rằng, em ấy kể với tôi rằng là thầy chó gì mà xem bói cứ nhìn chằm chằm vào ngực em. Anh nói thật, anh nghe đến thế là anh biết là thầy như thế nào rồi, hiểu không? Thầy xem bói, người ta có những người xem bói bằng khuôn mặt, có những người xem bói bằng bàn tay, có những người kể tử vi ngày tháng năm sinh, nhưng mà ông thầy này này là ông ấy xem bói bằng vếu. Đấy, ông ấy xem bói bằng vếu. Thế cho nên là thôi, những thầy mà xem bói bằng vếu thì em bỏ qua đi em. Em đừng theo những cái thầy đó như vậy. Theo những thầy đó về với vẩn em có chửa đó, có chửa đến bắt đền thầy, thì bảo không phải là tại thầy đâu, tại âm binh thầy nuôi á mới làm em có chửa đó, hiểu không? Thế cho nên là mình, tóm lại là mình vẫn muốn nói với các bạn là nếu như các bạn chọn thầy để các bạn thỏa mãn cái đời sống tâm linh của mình thì các bạn hãy nên biết chọn thầy nào. Hãy chọn những thầy làm việc có tâm một chút. Ok, đúng không? Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi, cô vào cô phải gõ cửa cơ mà. Tôi đã bị bệnh đau tim thì chớ. Mệt quá đi. Tôi rất là mệt, tôi rất là sợ. Khi mà tôi cứ đang kể về ma quỷ hăng, tự nhiên đùng cái vợ tôi lao vào. Đấy, anh nói như vậy á, các bạn hãy, hãy lý trí một chút khi các bạn làm những cái việc liên quan đến tâm linh. Tại vì là cho đến giờ phút này cũng chẳng ai khẳng định được cái điều đó. Ok, còn Pi Mít Ướt, anh vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về cái núi cô yêu. Tôi, anh vẫn đang nghiên cứu về cái núi cô yêu, cái tài liệu của núi cô yêu rất là hay. Và trong cái chuyện sự tích cây khế phiên bản kinh dị này, anh cũng sẽ có cái viết về cái núi cô yêu đó ở phần cuối. Anh mong rằng em sẽ theo dõi về cái núi cô yêu, theo dõi cái chuyện đó để nói về cái núi cô yêu. Cũng xin giới thiệu với các bạn là mình cũng đang viết một cái bộ truyện ma về cái núi kinh dị. Phỏng theo chuyện dân gian Việt Nam sự tích cây khế, mong rằng các bạn sẽ vào ủng hộ mình, có post ảnh ở trong album. Còn về cái quyền thề á, thì mình sẽ dành một buổi, để mình sẽ nói về quyền thề. Hiền Lưu ở bên YouTube, tí vợ cho anh vào phòng ngủ luôn à? Đúng rồi, anh xác định mà mỗi một lần anh oai anh mắng vợ là anh xác định là tối hôm đấy anh sẽ ngủ ở ngoài hành lang mà. Anh đã có chiếu riêng rồi, anh có ở trong phòng của anh đây, cái phòng riêng của anh có giường chiếu riêng rồi. Cứ hôm nào anh xác định anh mắng vợ là hôm đấy là anh sẽ phải ngủ ở đây thôi. À, ma lại sợ chó thì anh nói là ok, mình sẽ trả lời một câu hỏi. Chuyện của anh sáng tác nó như lùn, em có thể qua bên album Facebook của anh để em coi. Mình sẽ trả lời về cái vấn đề là chó lại sợ ma. Thật ra đó không phải là chó sợ ma nhá, ma sợ chó, mà là như thế này. Tức là người ta theo quan niệm dân gian á, theo quan niệm dân gian thì người ta quan niệm rằng là chó với ma quỷ nó rất là khác nhau. Khi mà, tức là người ta quan niệm là loài chó và loài mèo là loài có thể nhìn thấy ma quỷ. Vậy thì khi mà con chó nó nhìn thấy thì nó thường sủa thôi. Chứ còn thật ra thì không phải là ma sợ chó, mà thậm chí là có những không ít câu chuyện đã nói về là những con chó ma, đúng không? Con chó đứng thẳng bằng hai chân, đội nón chống gậy á. Các bạn cũng đã biết đến rồi, chứ không phải là ma sợ chó nha Bi Mít Ướt. Khi mà con chó nó nhìn thấy bất kỳ cái vật gì chuyển động á, nó sẽ sủa. Thì nên trong các câu chuyện ma chúng ta thường thấy là tiếng chó sủa dâm gian, sau đó là linh hồn mới xuất hiện đó, ví dụ như vậy á. Ok, chứ còn thật ra đó, cái con mèo á, trong các truyền thuyết về dân gian á, thì các con mèo đó mới là loài vật khắc kỵ với ma, mà nhất là những con mèo đen có một mắt xanh, một mắt đỏ, gọi là mắt nâu á. Trong cái chuyện Tấm Vải Lụa Đỏ thì chúng ta đã thấy hình ảnh con mèo có mắt xanh, con mèo đen đã chính là sứ giả của địa ngục, đã cứu cái cô ấy không rất nhiều lần, đúng không? Ok anh nghe này Moon, em cứ nói đi. Còn có một cái câu chuyện của châu Âu, câu chuyện lâu đài cổ không bóng người, tiểu thuyết lâu đài cổ không có bóng người, thì cũng nói về một con mèo cũng được gọi là sứ giả của Satan, và chính nó là người đi bắt tất cả những cái vong hồn, lang thang để về dưới âm phủ. Moon ơi, anh vẫn đọc mà, em cứ nói đi Moon. Đó. Ok, anh sẽ trả lời cả câu hỏi của Đức Anh Nguyễn và câu hỏi của Đoàn Mon và một câu như thế này nhá. Các bạn hiểu cho mình một điều là như thế này. Đây là mình nói về mặt tâm linh nhưng mình không giải thích về khoa học nữa. Nói về tâm linh ấy thì ma không hại người. Chỉ có một số ví dụ như ma chơi, ma xó thì nó dọa thôi, chúng ta thôi, làm chúng ta sợ thôi. Chứ còn ma thì không hại được người, tại vì hồn ma chỉ là những cái hình bóng, những cái luồng năng lượng, nó chúng ta không chạm vào nó được, và nó không chạm vào ta được. Chỉ có như các bạn đã biết trong những câu chuyện rồi, chỉ có những hồn ma đã ở trên dương thế quá lâu và nó đánh mất dần đi cái lý trí, tức là hồn ma thì vẫn còn là có lý trí. Theo quan niệm của tâm linh đó, thì hồn ma là vẫn có lý trí. Tuy nhiên là vì nó ở trên dương thế quá lâu, hoặc nó làm những cái việc ác nào đó, thì nó sẽ mất đi cái lý trí đó, và nó biến thành ngã quỷ. Nó gọi là ngã quỷ, nó lâm vào ngã quỷ, và lúc đấy là nó biến thành quỷ. Thì lúc đó là nó sẽ hại người, và lúc đó là cái năng lực của nó cũng trở nên rất là khủng khiếp. Đó, anh giải thích lại là như vậy. Còn về vấn đề mẫu hậu của Đoàn Mon có nói là chó sủa là có ma, thì đó như anh nói đó, tức là loài chó, các bạn biết là theo khoa học mà nói thì con chó đó, nó không nhìn, nó nhìn mọi vật nó không có màu sắc như mình, xanh đỏ tím vàng nâu đen. Con chó, trong mắt con chó nhìn nó chỉ có ba sắc thôi, đen, trắng và đỏ, theo khoa học mà nói là như vậy. Thế thì tất cả những sắc đỏ là những sắc năng lượng tâm linh, còn đen và trắng là những màu sắc để nó miêu tả về cuộc sống thường ngày, còn sắc đỏ là sắc năng lượng tâm linh. Thế khi con chó nó nhìn thấy những cái sắc năng lượng tâm linh đó, nó nhận biết rất là dễ. Cho nên là nó sẽ sủa khi nhìn thấy. Chứ còn ví dụ như là chó, mình đi qua cổng nhà có đôi chó nó chẳng sủa bỏ mẹ ra, đúng không? Em công nhận không ạ, Đoàn Mon? Tuy nhiên là ví dụ như có những con chó nó cắn nhấm nhẳng cả đêm, mặc dù chả có ai cả, nó vẫn cắn nhấm nhẳng cả đêm, thì đó người ta gọi là chó cắn ma. Thì có thể là lúc đó nó nhìn thấy những cái luồng năng lượng tâm linh đó, màu đỏ đó. Vũ Đức Tuấn, mình cũng bạn hỏi là người bị chó cắn thì lại kỵ đám ma, thì trong trước đây đã có một cái bài viết của một ông tiến sĩ, ông ấy đã nói về cái vấn đề này rồi. Tức là khi chúng ta bị chó cắn, mà có thể là trong cái dãi của con chó đó nó có cái bị nhiễm độc, nhiễm virus. Đó, là nhiễm virus dại, nó làm cho cơ thể của chúng ta rất là bị suy nhược. Dẫn đến cơ thể của chúng ta rất là yếu, thời điểm đó nó rất là yếu. Và khi đó chúng ta đến những cái chỗ có đám ma, có người chết, thì cái chỗ đó là cái âm khí của nó rất là nặng. Thì vì cơ thể chúng ta đang yếu, không có sức đề kháng, và sau đó là về lại cái virus ở trong người nó đang bị kìm nén, cơ thể nó kìm nén, thì nó gặp cái âm khí đó, nó càng có cái cơ hội để nó bùng phát. Cho nên là những người bị chó cắn là phải kiêng đến đám ma, còn nếu không cứ đến là về sẽ rất khả năng rất cao là bị bị bùng phát cái bệnh dại. Đó. Ok bạn Vũ Tuấn Đức. Đúng không ạ? Sao Mon? Có người bị chết đuối xong nó dìm. Ờ, là về dớp gì? Về dớp thì đoàn Mon ạ, anh cũng đã hỏi thầy giáo anh về cái dớp rồi, không chỉ là chết đuối. Không phải là chỉ là chết đuối mà để lại dớp đâu, mà kể cả chỗ tai nạn, ví dụ như ở ngay cái khu anh ở thôi, cái khu anh ở thôi nó có một cái ngã tư, một cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ chợ, mặc dù là hệ thống đèn xanh đèn đỏ rất là chuẩn rồi, đường cũng rất là rộng rồi ấy, tuy nhiên năm nào cũng phải có ít nhất là một người chết ở đấy vì tai nạn, bị ô tô kẹp chết. Năm hầu như năm từ lúc anh lớn lên cho đến bây giờ, năm nào anh cũng thấy ở đúng cái ngã tư đấy và đúng cái luồng đường đấy là ở đấy là có, nó cũng sẽ có một ít nhất là một người chết, còn có những năm còn vài ba người chết, có những năm á, năm tuần này có người chết, tuần sau lại có người chết đúng ở chỗ đấy luôn, thì người ta gọi đó là dớp đấy. Đó là dớp. Thế thì cái dớp đó ấy, thì theo khoa học mà nói thì nhiều lúc chúng ta hiểu rằng là ở, ví dụ ở những cái khúc cua đó, ở những cái khúc cua xô bin mà ngồi núp kỹ, thế xô bin bây giờ mới nói ở những cái khúc cua về đường giao thông, có thể là do cái trục đường ấy nó do nó bị bắt nhám, hay là bị do cái lỗi kỹ thuật của đường nó đi đến đấy, tự nhiên là chúng ta sẽ bị trượt bánh hoặc như thế nào đó. Dớp, người ta gọi là dớp chứ không phải là rớt nha các bạn nhé. Rớt, nó trượt bánh hay như thế nào đó thì chúng ta sẽ bị ngã ra đấy, thì vô tình nó sẽ xảy ra tai nạn, nhẹ thì sẽ bị xây sát, nặng thì có thể là bị chết đấy. Ví dụ ô tô đằng sau đi lên kẹp nổi bép phát là thôi, ruột xanh máu đỏ thòi lòi hết ra. Còn về tâm linh mà nói, về tâm linh mà nói thì những người bị chết oan, tức là bị chết oan uổng mà họ vẫn còn muốn sống á, họ vẫn còn muốn sống nhưng mà họ phải chết á, thì cái linh hồn của họ không tiêu tan được, họ cứ luẩn quẩn quanh cái khu vực bị chết, quanh cái khu vực bị chết đó, và họ phải bắt một người khác xuống để thay cho họ thì họ mới được đầu thai. Thế nên cho nên là các bạn thấy á, những người bị chết tai nạn ở ngoài đường hoặc những người bị chết đuối ở sông thì gia đình họ thường có một cái lễ, người ta gọi là cái lễ gọi về à, tức là làm lễ ở ngay cái chỗ bị chết á, ngay cái chỗ bị chết á. Sau đó là làm lễ, sau đó là vừa đi vừa giải cái gì tiền tiết tiền vàng cái gì đó để gọi cái hồn đó về nhà, gọi cái linh hồn của người bị chết đấy về nhà để làm lễ cầu siêu, thắp hương rồi cho họ siêu độ gì đấy, đúng không? Còn nếu không thì cái linh hồn người đó họ không siêu thoát, họ cứ quanh quẩn ở đấy. Nó không phải gọi, nó không phải gọi hồn theo cái kiểu là gọi để nhập hồn đâu Mon, mà nó gọi là cái gì anh cũng không hình dung ra cái từ đấy, nhưng mà tức là nôm na là đưa cái hồn của họ ở cái nơi họ bị chết đó về nhà để làm lễ siêu độ đấy. Anh nhớ là hình như là tiền hay sao, giải tiền vàng, cứ vừa đi dọc đường vừa giải tiền vàng, anh nhớ là như vậy đấy. Còn về cái phần Hoàng Tùng, mình từ bé đến giờ thì mình chưa có cơ hội được gặp ma, mình chưa có cơ hội gặp ma. Mình trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Đức. Mình trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Đức là người bị chết đuối, người bị chết, quên, người bị ma nhập thì tại sao lại không qua được cửa đình? Thế thì như thế này, cái câu này nó rất là hay. Các bạn biết đó, là nơi đình chùa, cái nơi đình chùa là cái nơi mà thờ các vị thần, vị thánh, vị Phật. Thế thì ở bất kỳ cửa chùa nào hoặc cửa đình nào đều có các vị quan như sau: ông thần thiện ác, đúng không, hai bên ông thần thiện ác hai bên đấy. Rồi ở những nơi là có những cái ông tứ đại hộ pháp, đúng không? Rồi có những cái đình làng đó có ông quan văn quan võ. Quan văn quan võ. Thế thì những người bị ma nhập hoặc bị ma bắt, tức là trên người họ có vong theo á, thì những người đó là không thể vào được, cứ vào đến cửa đình cửa chùa là tự nhiên là một là bị hất ra, hai là bị ngã ngửa. Ông, các bạn nhớ nhá, mình có nghe một cái truyền thuyết đã kể rằng á, ok Phạm Nam đợt một tí nữa mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn. Các bạn đi đến cửa chùa cửa đình nào đó mà tự nhiên thì có một người đang đi tự ngã ngửa ra ấy. cứ ngã ngửa ra ấy, thì là những người đấy là bị vong nhập ấy nhá, tức là bị ông hộ pháp ông ấy đẩy ra. Đó như người ta nói đó. Tức là những người mà cứ đi đến cửa đình cửa chùa mà tự nhiên ngã ngửa nhá các bạn nhé, đừng phải không phải là ngã sấp đâu, ngã ngửa. Đây là nghe những các cụ kể lại như vậy á. Thì là những người đó bị ông thần thiện ác đấy ông ấy đẩy ra. Đó là những người đó là không được phép vào đình vào chùa. Đó, chỉ trừ khi mà họ được trục được cái vong hoặc cái bóng ma theo họ thì họ sẽ được vào. Đấy. Thì theo cái câu chuyện như vậy. Bạn Phạm Nam, bạn có thể đọc cái comment của bạn Phạm Tuấn Anh, tức là khi mà linh hồn tồn tại ở trên dương thế quá lâu, mất đi tri giác và biến thành những cái thế lực tàn ác thì người ta gọi là ma quỷ. Ok, mình sẽ trả lời câu hỏi cuối cùng của bạn Thế Cường 88 ở bên YouTube. Cái này mình biết. Một nơi em để anh trả lời câu hỏi của các bạn nhá. Sau đó là anh sẽ inbox, có thể một lúc nữa anh nghiên cứu xong rồi anh sẽ trả lời câu hỏi cuối cùng của em. Mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn Phạm Cường 88. À, bạn Thế Cường 88. Bạn ấy hỏi là nếu như linh hồn siêu thoát thì có đi đầu thai hay không, mà sao vẫn phù hộ được cho gia đình. Thế thì như thế này này, theo quan niệm dân gian á, theo quan niệm dân gian của các cụ mình ngày xưa ấy, có nghĩa là khi mà linh hồn chết đi thì sẽ xuống dưới âm, sẽ phải chịu những người nào mà khi sống mà ác ôn quá thì sẽ phải chịu những cái đày đọa của 18 tầng địa ngục. Đấy, 18 tầng địa ngục. Còn những người nào mà sống mà làm việc tốt thì họ sẽ phải đi làm một cuộc hành trình xuống qua cái dòng sông âm phủ, là qua cái người chèo đò đó, qua người chèo đò xuống qua cái dòng sông gì, cầu sông gì nhỉ, mà có cái cầu Nại Hà đó. Khi họ qua đó xong thì họ sẽ gặp mạnh bà cho uống một cái bát canh, và linh hồn của họ sẽ được siêu thoát để đầu thai một kiếp khác, đúng không? Cái bát canh gì nhỉ, mình quên sự tên, mà như uống bát canh đó là quên hết tất cả mọi thứ kiếp trước, và sau đó sẽ tiến hành là siêu thoát. Tuy nhiên là như thế này. Ok, test game, bạn nhắn tin qua Facebook cho mình. Tuy nhiên là như thế này này, con người ta quy định là một thực thể tồn tại dù là người sống hay người chết đều có ba hồn bảy vía. Đó, ba hồn bảy vía. Một số người đặc biệt thì sẽ có 4 hồn và 9 vía. Thế thì khi mà người ta siêu độ lên trên ấy, thì người ta chỉ có là khoảng tầm một nửa số hồn vía đó là sẽ được siêu thoát sang kiếp khác, còn một nửa sẽ ở lại. Đấy, ở lại để phục vụ ở dưới âm phủ và trở thành một thành viên trong cái xã hội dưới âm phủ đó. Thế cho nên là họ vẫn có thể hoàn toàn làm được cái động tác là phù hộ gia đình mình khi còn sống, tất nhiên là với điều kiện là họ ở dưới đó họ không phải chịu phạt 18 tầng địa ngục. Ok, bye bye Điện Nước Cường. Đó, tức là một nửa cái số hồn phách đó của họ sẽ ở lại dưới địa ngục và để làm, gọi là để một là để báo nghiệp, tức là bị ném xuống 18 tầng địa ngục hoặc bị ném vào cối xay thịt người, như các bạn đã biết về những cái điều trừng phạt ở dưới âm phủ đó. Và nếu như họ không bị phạt đó thì họ sẽ trở thành một cư dân ở dưới cái thế giới dưới âm phủ đó. Còn một nửa hồn phách kia sẽ được đầu thai lên dương thế và thêm bù thêm một nửa hồn phách vào để trở thành một kiếp người khác. Nó cứ như vậy, nó cứ tuần hoàn như vậy, cứ tuần hoàn như vậy. Còn cái nửa dưới kia thì vẫn có thể là họ vẫn nhớ mọi thứ và họ vẫn có thể phù hộ ngược lên trên gia đình của mình. Đó là theo quan niệm cổ xưa. Thế thì các bạn nào mà đọc cái quyển một cái sự tích về Quan Thế Âm Bồ Tát ấy, những kiếp nạn mà Quan Thế Âm Bồ Tát phải trải qua trước khi mà được lên làm thần tiên ấy, thì bạn sẽ thấy rất là hay. Tức là Quan Thế Âm Bồ Tát phải đi qua hết tất cả những cái 18 tầng địa ngục khổ ải đó và để ban cho phổ độ cho chúng sinh. Đó. Ok. đấy, được phổ độ chúng sinh, mà thậm chí có một cái gì đấy mà bà phải cắt cả thịt của mình để ném xuống dưới cho những cái vong hồn, những cái ma đói ma khát đó, kiểu như vậy đó. Đó. Ok, đấy là cái câu trả lời cho vì sao mà chúng ta vẫn thấy được họ phù hộ cho mình. Ok, cuối cùng có lẽ là chúng ta dừng ở đây thôi. Chúng ta có lẽ là chúng ta nên dừng chương trình tra tấn đêm khuya này ở đây. Mình biết là các bạn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, tuy nhiên là cũng có nhiều cái mình không biết, nằm ngoài khả năng hiểu biết của mình. Thì nếu như câu hỏi nào mình không biết thì mình sẽ sưu tầm các tài liệu, mình sẽ sưu tầm các tài liệu, sưu tầm các vấn đề đó, mình nghiên cứu về các vấn đề đó, là một lúc nào đó mình sẽ trả lời ngược lại cho các bạn. Ok, mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn, mong rằng các bạn thấy có chuyện ma nào hay, các bạn có thể gửi inbox qua cho mình để mình đọc nhé. Mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chúng ta kết thúc chương trình tra tấn đêm khuya một lần nữa. Kênh TV tổng hợp, một lúc nào đó mình sẽ trả lời câu hỏi đấy nhá, dưới âm phủ hay lắm. Một lúc nào đó mình sẽ nghiên cứu, mình hỏi vài người qua bên đó rồi thì mình sẽ trả lời câu hỏi đó cho bạn nhé. Chúng ta sẽ kết thúc chương trình tra tấn đêm khuya tại đây. Xin chúc các bạn ngủ ngon, và ngày mai chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bây giờ các bạn hãy nghe mình, hãy leo lên giường, đắp chăn, nhắm mắt lại và ngủ để tận hưởng. Và vì biết đâu vào đêm nay khi các bạn đang chìm trong giấc ngủ say, sẽ có một ai đó đang đứng ở đầu giường hoặc cuối giường của các bạn để nhìn các bạn bằng một ánh mắt hằn học đỏ vằn, mồm rểu rạo nước dãi hay cái gì gì đó, và vẳng đâu đó những cái tiếng hát, ví dụ như cái tiếng hát ru của một cô, một hình hài, một cô gái tóc xõa đen không thấy rõ mặt mũi, bế trên tay đứa bé và hát rằng à ơi, à ơi. Chúc các bạn ngủ ngon.